Kính bạch sư ông, từ bi chỉ dạy cho con cách tu những việc sau. Đối cảnh đối với những người làm khó cho con chưa bình tĩnh, làm chủ tâm mình bình tĩnh, bình thản trước đối phương cố ý khiêu khích con. Mặc dù con không cãi hay lớn tiếng, mà con chỉ có định mở miệng hay nhìn lại đối phương bằng cặp con mắt chưa bình thường. Sau đó con mới nhớ lại lời dạy của sư ông đó là giả, con mới thức tỉnh và bình tĩnh lại, thì cũng phải mất 10 phút đến 15 phút. Sự ý thức chậm tu làm sao chậm cho nhanh? Ý thức chậm đó bây giờ làm sao tu cho được nhanh? Nghĩa là người ta nói trái ý mình mà mình không có dành liền đó, chứ còn để bực mình hồi rồi mới nhớ là mới hết thì nó còn muộn quá. Thì cái này nó không phải có cái gì làm cho nhanh hết, mà có cái mình thuần thục. Thì thí dụ như có một cái câu nói, câu châm ngôn hay là một câu ngạn ngữ, hay quý Phật tử đọc nó thuộc mà thuộc lơ mơ thôi, chưa có thâm, thì khi ai muốn hỏi mình câu đó cái mình nói nhanh liền được không? Chắc phải ồn chút thì coi rồi mới dám nói. Còn nếu mà mình thuộc nhão nhè thuần thục thì họ hỏi cái mình sao, mình đọc danh dách liền. Thì như vậy cái nhanh cái chậm là do mình thuần thục hay chưa thuần thục đó. Mà thuần thục là do mình cố gắng, mình quân tu từ từ rồi nó thuần thục, chứ không ai chỉ cho mình cái đó mau được. Cái đó là cái quân tu của mỗi người. Rồi còn hỏi nữa, việc thứ hai, con đang ngồi thiền bình thường, sau thời gian gần đây con bị bệnh viêm khớp ở hai đầu gối, việc ngồi bán già rất khó, nên khi ngồi thiền con không thể ngồi bán già. Có hôm khớp xương hai đầu con bị cứng đi đứng hơi khó, nên ngồi lại khó hơn. Đến giờ thiền con phải ngồi trên ghế dựa, tâm con vẫn vui bình an. Nhưng như thế con có sai trái điều gì không? Đối với chư Phật con có tội bất kính không? Thật ra cái người tu tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái sức khỏe, mình khéo ứng dụng tu thế nào mà tâm được yên, trí được sáng thì đó là thích hợp. Chứ đừng cố chấp vào một cách ngồi hay là cố chấp vào một cách nào đó, nghĩa là tạo cái duyên sao mình tu cho khéo để tâm an, trí sáng, đó là hợp đạo lý.